Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 350, Trung Kỳ. Món tiền nhỏ của ta tiền đâu này? Trung Kỳ bên này, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Ngoại trừ Derin đề cử ba cái thần thuật ra, Trung Kỳ trả lại ở trên người mình dán rất nhiều gia trí. Hắn thánh chức người vừa xem, biến thành như vậy thánh chức người. Ngân tước sĩ không, thần thuật năng lực, cong kêu chi vật, sắc bén chi vật, thanh xuân vĩnh viễn dừng lại, tiền bạc ấn ký, nghi thức, Derin ngân diễm oanh tập kích cố định năng lực, trung đẳng chống cự hỏa diễm, còn thừa thời hạn có hiệu lực 1 năm, ngân gia thuật, còn thừa thời hạn có hiệu lực 6 tháng, hơi ám thị giác, vĩnh cửu, sạch sẽ thuật, vĩnh cửu, vượt mức năng lực, cường tráng, lực lượng cộng 1. Thể chất cộng 1, khí lực cường tráng, thể chất cộng 3, mềm dẻo thân thể, nhanh nhẹn cộng 2, thể chất cộng 2, về phần lưỡi bạc kích, thì đang tiêu hao Trung Kỳ cuối cùng tự do điểm kỹ năng. Cũng bị vào ngân kỵ sĩ chức nghiệp kỹ năng liệt biểu list Trung Kỳ chỉ là bản thân kiềm giữ thể. Chất thuộc tính, liền trực tiếp bạo đã tăng tới 31 điểm, nếu như tính luôn ngân gia thuật gia trí. Liền đến được 36 điểm, mà ở hắn mua những năng lực này, sang quý nhất ngược lại không những vĩnh cửu đó gia tăng thuộc tính ách ngoài năng lực, mà là ngân gia thuật thần thuật, ngân tước sĩ gia tăng thể chất cường hiệu thần thuật có 2 cái. Một cái tên là ngân gia thuật, một cái khác là hằng sạch thân thể, đều là giáo chủ cấp trở lên tài năng thử nắm giữ. Vô cùng phức tạp cao vị thần thuật, căn cứ lão diện bao thuyết pháp. Ngân gia thuật có thể cho tại gặp xuyên thứ hoặc cắt tổn thương, hoặc tại chính mình phát động công kích, vẻn vẹn thông qua kéo căng cơ bắp này trái ngược bắn động tác, đem da của mình chuyển hóa làm thánh hóa ngân, mà hệ thống thuyết minh so với lão diện bao giải thích cặn kẽ hơn, dễ hiểu nhiều. Ngân gia thuật, chịu công kích thì thể chất phán định cộng 5, phát động công kích thì lực lượng phán định cộng 3, không có thể đồng thời xuất hiện. Nếu như chịu công kích thì ngân gia thuật ở vào kích hoạt trạng thái. Đối với đụng phải xuyên thứ, cắt tổn thương trừ 30%, có thể hoàn toàn miễn dịch hoàng kim giai trở xuống tia chớp tổn thương. Nếu như đơn độc mua sắm thần thuật, kia giá cả độ cao 180 điểm dấu ấn. Tuy đích xác không bằng nghi thức thần thuật đắt đỏ, nhưng nó thuê nửa năm, giá cả lại chỉ muốn 30 dấu ấn. Trung Kỳ cẩn thận suy tư hồi lâu. Tại đây 6 cái tháng bên trong, người chơi có thể thay hắn kiếm được một số lớn thánh quang dấu ấn. Trung Kỳ trực tiếp mua sắm loại này bắp loại hình thần thuật. Hiển nhiên là thua thiệt. Hắn không quá cần cho những người khác gia trì thần thuật. Hơn nữa nó sử dụng thời điểm còn muốn tiêu hao số lượng lớn thánh hóa ngân. Cũng chính là bị đại lượng sử dụng qua. Lại đi qua giáo chủ trở lên thánh chức người, đầy đủ chúc phúc qua tiền bạc, thay vì trực tiếp bán đứt, không bằng tạm thời thuê. Nó với tư cách là một cái bắp, là hoàn toàn có thể thuê. Trung Kỳ tương đối một chút ngân gia thuật cùng hằng sạch thân thể. Người sau đồng dạng có thể gia tăng 5 điểm thể chất. Ưu thế của nó là đúng hoàng kim giai phía dưới phụ năng lượng tổn thương hoàn toàn miễn dịch. Cùng với căn cứ vào thân thể có hiệu quả mặt trái hiệu quả cũng sẽ giảm phân nửa, nói thí dụ như trúng độc, già yếu, bỏng đều hiệu quả, nhưng Trung Kỳ cân nhắc đến chính mình có được nguyền rủa chói cuối cùng chi tác. David, hằng sạch thân thể đối với chính mình hiệu quả cũng không lớn. Ngược lại là nghi thức, ngân diễm oanh tập kích loại này chủ động sử dụng đại chiêu là hoàn toàn không có cách nào khác mượn. Không bằng dùng tới mua ngân gia thuật, hơi ám thị giác, sạch sẽ thuật loại này thuận tiện thân thuật. Sau đó chính là hơi bổ một chút đối với hỏa diễm loại hình tổn thương kháng tính trung quy vô luận. Là Trung Kỳ bản thể còn là tượng đá, đều đối với sốt cao không có sức chống cự. Quang là dựa vào mất có thể học phái hạ nhiệt độ. Rất khó lập tức đem sốt cao pháp thuật hạ nhiệt độ đến có thể tiếp nhận trình độ. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Đối với ngân tước sĩ thánh chức người mà nói, muốn bị tổn hại một mặt tường thành đều rất khó khăn. Nhưng nếu như có một vị bạch ngân giai bị tổn hại vu sư, hắn thậm chí có thể trực tiếp phá đi một tòa thành trì. Cường toan, axit mạnh, sốt cao, bạo tạc, địa chấn đây đều là bị tổn hại hệ pháp thuật. Trung kỳ phải cân nhắc đến, Nicola cũng sẽ phá hư hệ pháp thuật tính khả năng. Này một sóng mua sắm, trung kỳ thực lực trong chớp mắt lại tăng lên một cái giai cấp. Mặc dù chỉ là vừa mới tiến cấp bạch ngân siêu phàm giả, nhưng trung kỳ cảm giác bản thân bây giờ đã có thể đồng thời đối kháng nhiều bạch ngân giai siêu phàm giả. Về phần hoàng kim giai, trung kỳ trung quy còn không có chân chính đối kháng qua, cho nên cũng không phải rất xác định. Nếu như nói tiến giai đến bạch ngân giai, trí lực, thể năng, tuổi thọ, thiên phú cũng sẽ có nhảy vọt tiến bộ, giống như tiến hóa đồng dạng. Hoàng kim giai đặc tính chính là đối với cấp thấp siêu phàm giả áp chế lực. Nói thí dụ như đông chi phong thực cùng ngân gia thuật kháng tính, cũng không thể chống cự hoàng kim giai siêu phàm giả yếu tố chi lực. Loại này bị toại phụ khai phát xuất năng lực hệ thống, đối với không có được yếu tố chi lực siêu phàm giả mà nói áp chế lực thật sự là quá mạnh mẽ. Nhưng mà có ngân diễm oanh tập kích, ngân chi thủ, xương kiếm thuật, lưỡi bạc kích một bộ sóng, trung kỳ cảm giác, coi như là hoàng kim giai, mình cũng không là hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Cũng không biết, món tiền nhỏ của ta tiền như thế nào không có sao. Không thể không nói, lão diện bao trào hàng kỹ thuật là thực châu bò. Không hổ là từng là ngân tước sĩ giáo hoàng. Trung kỳ hoàn toàn không có phản ứng kịp. Mình rốt cuộc mua mấy thứ gì đó. Hắn thánh quang dấu ấn liền toàn bộ đã xài hết rồi. Mà lão diện bao còn chiếm được 18 mai thánh quang dấu ấn tiêu thụ phân thành. Dựa vào nhân tình này, trung kỳ cùng Darin giáo chủ đã nói, để cho Lâm Y Y đi theo hắn đi đến Danny Sawyer Vương quốc học hỏi kinh nghiệm. Trên thực tế, thì là để cho nàng hành động một cái di động nhãn vị, nhô ra địa đồ đồng thời, cho trung kỳ kịp thời truyền đi tin tức. Hơn nữa Lâm Y Y bản thân siêu phàm chức nghiệp, chính là bảo toàn, chui vào, đảo hộ vệ kỵ sĩ. Liên hợp vương quốc tên đầy đủ, tự kêu là Danny Sawyer và phiêu quần đảo Liên hợp vương quốc. Mà bảo toàn, chui vào, đảo, ngay tại phiêu bên trong quần đảo. Cách Danny Sawyer cũng không xa. Nói cách khác, Darin việc này chỗ mục đích phụ cận, khả năng sẽ có Lâm Y Y tiến giai bạch ngân manh mối. Trung kỳ bên này, tiến đến vương đô thời điểm có thể mang đi một người. Eugene, Zeren trước khi đi, trong thơ cho trung kỳ để lại khẩu lệnh, kêu gọi đặc chủng cơ quan tình báo, độc nhãn con quạ khẩu lệnh. Hắn có thể cho trung kỳ cùng hắn một người thị vệ. Thông qua độc nhãn con quạ đặc thù con đường, trực tiếp vượt qua cửa thành giám thị, an toàn đưa vào đến Noe vương đô trong phạm vi, nhưng quy mô không thể quá lớn. Chỉ có hai người là tốt nhất, một người tính khả năng, liền ngay cả Eugene mình cũng không có cân nhắc qua trung kỳ trung quy cũng là đại công tước chi. Tử, tương lai lẫm đông đại công tước, một người xuất hành không khỏi rất không phải thể diện. Mà nếu như Lâm Y Y muốn xuất ngoại đi bản đồ mới, trung kỳ đều có thể từ hai tử trong bọn họ khiêu chọn một người hầu. Trung kỳ kế hoạch mang đi Đức Phù Sô-cô-la, Citerlopram, Tứ Ám Khắc cùng hai tử, đều là không thích hợp hiển lộ ở trên bên ngoài siêu phàm giả. Trung kỳ không thích hợp ở trên bên ngoài cùng bọn họ lôi kéo quá nhiều. Mà Đức Phù Sô-cô-la nhãn hiệu tổ hợp, không riêng gì chỉ chiếm dùng một người vị trí, đồng thời sức chiến đấu một chút cũng không kém Đức Phù mèo thân trả lại thay đổi lớn lừa gạt tính. Thuận tiện thám thính tin tức, trung kỳ đã liên hệ rồi độc nhãn con quạ đi đến Rosburg. Ước chừng còn có mấy ngày thời gian, hắn liền muốn rời đi. Lão diện bao ước chừng có hậu thiên tài năng đi, bởi vì hắn ngày mai cùng với trung kỳ một chỗ đưa đi một người. Chính là trung kỳ tiến nhập thế giới này, thấy vị thứ nhất giáo sĩ Louis giáo sĩ, vị kia lưu lại màu đỏ thẫm đại đảm nhiệm đầu, thân cao 1m9, thể trạng cường tráng thanh niên giáo sĩ. Hắn vì đông lạnh nước cảng nhân dân phục vụ nhiều năm, mà ở trung kỳ tinh lọc hết ác mộng, hành lang triển lãm tranh, hắn trú đóng ở đông lạnh nước cảng sứ mạng cũng cuối cùng kết thúc rồi. Lấy được rất nhiều thánh quang dấu ấn hắn. Sắp vương đô trở thành một người chân chính, ngân kỵ sĩ. Đúng vậy, Louis giáo sĩ là xuất thân từ Bạch Ngân Chi Thủ, đại hành giả. Mà này cái tổ chức, chính là ngân kỵ sĩ, quân dự bị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.